Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 589, tự dưng rớt vỏ bọc, vô cùng hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. David vốn cho rằng gia tộc Lorang phải người đến giúp mình chạy trốn. Ông ta đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo của liên hoan phim IP. Ít nhất cũng có thể tiếp xúc với người của gia tộc Lorang. Tính ra thân quen hơn đám người Doanh Tử Khâm đến từ nước Hoa kia. Gia tộc Tơ Lorang không thể nào vì mấy người nước Hoa mà gây khó dễ cho người nước mình. Ông ta cũng nhờ vào chút quan hệ với gia tộc Lorang thì mới có tha thể mời được một nhóm lính đánh thuê. Nếu không, chỉ là ông ta thì không đủ tư cách vào thế giới ngầm. Anh ta có phải người mấy trăm tuổi gì đâu. Anh ta chỉ ngủ trong quan tài bằng 200 năm. Các chức năng của cơ thể cũng ở trong trạng thái phong ấn. Anh ta không nhận. Anh ta bây giờ chỉ hơn trăm tuổi thôi. Còn trẻ hơn cái tên Norton kia nữa. Anh ta nhất định có thể tìm được bạn gái. Cả người ông ta run lẩy bẩy. Mồ hôi lạnh ứa ra. Lần này, ông ta biết mình đã đùa với lửa rồi. Nếu ông ta biết trước Doanh Tử Khâm và người nắm quyền của gia tộc Lorang có mối quan hệ thâm sâu như vậy. Ông ta nào dám làm gì? Anh ta hoàn toàn không chịu được cái tiêu chuẩn kép này của lão đại. Mọi người ngồi trong phòng VIP đều đang ngơ ngác kinh ngạc. Diệu Chi, cậu có nhớ là trong lịch sử của gia tộc Lorang, cũng có một vị gia chủ tên là Sander. Sau khi giải quyết xong chuyện này, dốc chuẩn bị trở về trung tâm lâu đài để bẩm báo cho Sander. Khi anh ta ra ngoài đã bắt gặp một cô gái mặc chiếc váy màu tím đậm kiểu Anh. Job hơi cúi đầu, chào hỏi, tiểu thư Elizabeth, người nhà Lorang, họ chính là hoàng đế ở châu Âu. Nếu anh ta dám hỏi câu đó, e rằng ngay giây tiếp theo đã bỏ mạng. Hóa ra, sếp của bọn họ thực sự quen biết với người của gia tộc Lorang. Gia tộc Park, Dina càng đọc tin tức, sắc mặt càng khó coi. Bên kia, sân bay, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Xin tất cả các hành khách chú ý, xin tất cả các hành khách chú ý. Chúng tôi nhận được một thông báo kiểm soát tạm thời. Có một trường hợp khẩn cấp. Thương Diệu Chi suy nghĩ một chút. Anh nhắc mới nhớ. Hình như đúng là có thật. Bởi vì đây không phải là lĩnh vực mà anh ta muốn theo học nên anh ta cũng không chuyên môn nghiên cứu lịch sử của châu Âu. Người đại diện khổ sở nuốt một ngụm nước miếng. Không biết vì sao. Tôi có cảm giác anh ta và vị gia chủ Sander trong lịch sử kia chính là một người. Vậy thì xin chúc mừng tiểu thư Elizabeth trước. Job gật đầu một cái. Không hỏi thêm gì nữa. Rồi đi vào bên trong. Có điều Sander không có ở đây. 2 tiếng trước, anh ta đã lén đi ra ngoài. Anh ta dùng giấy tờ giả. Lên một chuyến tàu liên tỉnh để đi tìm Doanh Tử Khâm. Lúc này đã đến khách sạn rồi. Thương Diệu Chi nghe vậy bèn thấy sửng sốt. Anh nói cái gì đó? Người đại diện lấy điện thoại ra. Tra cứu một chút danh tính những người nắm quyền của gia tộc Lorang qua các thời kỳ. Quả nhiên ở thế kỷ 18 có một vị gia chủ tên là Sander. Truyền thông sơ quang đã khiến thể diện của gia tộc Park tổn thất nhiều. Nhất là vị CEO họ Doanh kia. Không thể nào bỏ qua dễ dàng như thế được. Dina kiềm chế sự sốt ruột của mình. Từ từ thở ra. Vậy tôi sẽ đợi. Ông có biết chủ nhân ghét nhất người nào không? Là người của gia tộc Park. David lại trợn trừng mắt. Còn ông, ánh mắt của Job càng hiện rõ sự thương hại. Ông vì không muốn đắc tội tiểu thư của gia tộc Park mà lại chèn ép cô Doanh. Ông nói xem, chủ nhân sẽ làm thế nào? Nữ thư ký nhìn thấy một bóng người cao lớn đang cố gắng cúi người. Lén lén lút lút đi về phía bọn họ. Cô ta lập tức cảnh giác. Sếp, có người muốn ám sát cô. Doanh Tử Khâm, tại gia tộc Lorang, người được xưng là chủ nhân thì chỉ có thể là người nắm quyền thần bí kia. Cho dù là gia chủ, hay các trưởng lão đức cao vọng trọng thì cũng phải gọi một tiếng chủ nhân. Châu U ai cũng biết, nếu không có người nắm quyền này thì sẽ không có gia tộc Lorang của hôm nay. Dù không phải là truyền thông sơ quang nước Hoa, mà chỉ là một công ty nhỏ ở nước Quy thì bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Còn chuyện về sau, bọn họ sẽ không quản đến nữa. Gia tộc Lorang làm như thế, chỉ là vì danh dự của gia tộc, không liên quan đến ai hết. Gia tộc Lorang đâu có nhiều thời giờ đi quản chuyện của người khác như vậy. David ngồi co quắp trên ghế, chưa thể tỉnh hồn lại. Chủ nhân, David không phải là người của gia tộc Lorang, nhưng sau khi tiếp xúc, ông ta cũng biết một ít chuyện. Sander đứng hình, lão đại, một cô gái trẻ như cô dũng mãnh quá nhỉ. Doanh Tử Khâm hiểu được ngụ ý của anh ta, mặt không biểu cảm, một người mấy trăm tuổi rồi, đừng có mà nịnh nọt tôi. Sander, nhưng người khác nghe được lại hiểu rằng địa vị của Sander ở gia tộc Lorang không cao. Không thể tiếp xúc với các thành viên cốt cán của gia tộc. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Ngồi cùng bàn với người của gia tộc Lorang khiến bọn họ thật sự rất lo lắng. Tân sinh, vẫn chưa được công chiếu chính thức ở nước Hoa. Mới chỉ có trailer thôi. Thời gian công chiếu chính thức là cuối tháng 3. Toàn cầu đồng loạt công chiếu. Có thể đoán được, chuyện này sẽ mang đến lợi ích lớn cho Thương Diệu Chi. Truyền thông sơ quang và nền điện ảnh của nước Hoa. Con cháu và tổ tiên trùng tên là chuyện rất thường gặp ở châu Âu. Thậm chí có người còn đặt tên con giống với tên mình. Người đại diện cũng cảm thấy là mình đã nghĩ quá nhiều. Rõ ràng là mấy ngày nay, sức chịu đựng tâm lý của anh ta đã được nâng cao. Nói đến chuyện này thực ra cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với cô ta. Cô ta có quyền, có thế, sau này cũng sẽ không phát triển trong ngành giải trí. Nhưng mặt mũi đã mất hết rồi. Đến bây giờ vẫn không liên lạc được với David. Sander nhận lấy ngửi thử. Không có mùi gì cả. Anh ta có hơi tò mò. Cái này là cái gì? Độc dược, Doanh Tử Khâm thản nhiên nói. Có thể giết chết mười mấy người cấp bậc trưởng lão của nhà anh. Trong danh sách này cũng có tên của Elizabeth. Vì thế, Job hỏi thêm một câu. Hạng mục thí nghiệm của tiểu thư Elizabeth đã tiến hành đến đâu rồi? Elizabeth thấy được quan tâm. Đột nhiên hơi lo sợ. Coi như là thuận lợi. Phiền quản gia Job lo lắng rồi. Ông ta mấp máy môi. Mặt không còn chút máu. Rốt cuộc cô ấy. Rốt cuộc Doanh Tử Khâm là ai, David? Nếu như sau khi ông bị cách chức, ngoan ngoãn xin lỗi, nhận lỗi của mình thì chưa chắc gia tộc Lorang không trọng dụng ông nữa. Job lạnh lùng nói, rất đáng tiếc, ông lại không hiểu tình hình hiện tại. Doanh Tử Khâm gật đầu. Lão đại, tôi đi trước đây. Sander lại cúi người. Trước khi tôi có thể chính thức xuất hiện, chúng ta hãy gọi điện video nhé. Hiện giờ có rất nhiều người đang nhắm vào tôi. Tôi không khỏe mạnh như cái tên Norton kia. Phải tập luyện thêm. Không lại tèo thêm lần nữa. Doanh Tử Khâm. Hắn xứng đáng nhận được sự tôn trọng của cả gia tộc Lorang. Một người có thể khiến cả người nắm quyền cũng phải tôn kính thì sẽ có thân phận thế nào? Đầu óc David quay cuồng. Lúc này đã biến thành một đống bùn nhão. Anh ta tắt điện thoại. Ngẩng đầu. Diệu Chi. Chúng ta đi thôi, đến sân bay, tuy rằng đến giờ cúp vẫn chưa đến được tay của Thượng Diệu Chi. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Ngay tại đêm qua, công ty điện ảnh ở các nước khác nhau đã liên hệ với truyền thông sơ quang để mua lại bản quyền phát sóng. Tân sinh, nhưng sau khi nghe thấy câu nói vừa rồi, David toàn thân cứng đờ. Anh, có ý gì đây? Ngay cả chủ nhân cũng phải kính trọng cô doanh của truyền thông sở quang. Job vừa cười, ánh mắt mang theo chút mỉa mai và đùa cợt. Còn ông, nói thử xem, ông là cái thá gì? Cô gái quay đầu lại, cởi mũ ra, lễ phép nói. Quản gia Job, chủ nhân có khỏe không? Chủ nhân rất khỏe, đối với những thành viên cốt cán của gia tộc Lorang. Job không giấu giếm. Chắc là một thời gian nữa chủ nhân mới chính thức gặp mặt mọi người. Bởi vì trước đó, có một lần Sander đã bảo anh ta đi tìm hiểu những thành viên học vật lý trong gia tộc và lập một danh sách. Sander gọi một ly vang đỏ, lấy ra một tấm thẻ bằng vàng. Lão đại, thẻ vàng của ngân hàng Lorang. Ngoài tôi thì chỉ cô có thôi. Có thể dùng trên toàn cầu. Muốn rút bao nhiêu cũng được. Không có giới hạn. Doanh Tử Khâm tiếp nhận. Lần sau anh nên đổi màu khác đi. Không được. Màu vàng là màu mà tôi thích. Sander rất cứng đầu. Màu khác xấu lắm. Tôi không thích. Tóc vàng mắt xanh sống mũi cao. Là một người phương Tây tiêu chuẩn. Người đại diện lại phát bệnh nghề nghiệp. Thiếu chút nữa là lên tiếng hỏi Sander có muốn tham gia vào ngành giải trí hay không. Cũng may anh ta đã kịp thời nhịn được. Cô quay đầu. Cũng nhìn thấy người thanh niên đang đi về phía mình. Nhìn thấy mái tóc vàng của anh ta. Cô trầm mặc một chút. Người phe mình. Yên tâm. Nữ thư ký hơi ngạc nhiên nhưng cũng lập tức có phản ứng ngay. Đi lấy thêm một chiếc ghế và đặt bên cạnh cô gái. Bọn thượng diệu chi cũng nhìn sang. Sander Lorang, người trẻ tuổi ngồi xuống. Tháo xuống khẩu trang. Lười biếng chào hỏi. Xin chào. Hân hạnh được làm quen. Đó là một khuôn mặt quá đẹp trai. David vô cùng hối hận. Nhưng trên thế giới này làm gì có thuốc hối hận. Nữ thư ký không kiềm chế được. Anh Sander, anh có địa vị thế nào trong gia tộc Lorang vậy? Tôi có địa vị thế nào ở gia tộc Lorang à? Sander sờ lên cái cằm. Dù sao cũng chẳng có mấy người biết đến. Tôi mới ra ngoài thôi. Số khổ lắm. Những lời này hoàn toàn là sự thật. Cũng phải thôi. Anh ta bị ma nhập rồi. Làm sao có thể có người sống lâu như thế? Cô thật sự không thể hiểu được. Tại sao Sander lại có thể nói tiếng Hoa lưu loát như thế? Những từ địa phương cũng nói rất chuẩn. Doanh Tử Khâm suy nghĩ một chút rồi ném cho anh ta một cái túi thơm. Sander hơi buồn bực. Lão đại, sao tối qua cô không nghe điện thoại của tôi? Tôi muốn hỏi cô về chuyện của IFF. Xem TV với bạn trai. Lần này, Sander thật sự quay người rời đi. Tất cả máy bay tạm dừng cất cánh. Tất cả máy bay tạm dừng cất cánh. Mời toàn thể hành khách kiên nhẫn chờ đợi. Nếu có tin tức, sân bay sẽ thông báo cho bạn trong thời gian sớm nhất và sắp xếp máy bay cất cánh. Sân bay nằm ở một thành phố gần với Fion, là địa bàn của gia tộc Park. Gia tộc Park kiểm soát sân bay nên thực sự không có máy bay nào có thể cất cánh. Kể cả chuyên cơ, người đại diện nhấn vào hiển thị hình ảnh. Thời điểm đó không chưa có công cụ chụp ảnh. Chỉ có một bức tranh sơn dầu. Bức tranh sơn dầu rõ ràng là không chuẩn. Hơn nữa, lại còn vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn với gia tộc Lorang. Đó cũng không phải là điều mà gia tộc Park muốn thấy. Tuy rằng đến bây giờ, gia tộc Lorang vẫn chưa đi tìm bọn họ gây chuyện. Dina hít một hơi thật sâu. Hỏi quản gia bên cạnh, cha tôi nói như thế nào? Cha cô đã phải người đi sân bay rồi. Để mời bọn họ đến nhà chúng ta. Quản gia cung kính nói. Tiểu thư Dina yên tâm. Sở dĩ gia tộc Lorang có động thái lớn như thế là vì liên hoan phim IFF không công chính. Lần này tinh thần của David không thể tiếp nhận được. Ông ta sụp đổ, hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Chủ nhân có lệnh, để ông vĩnh viễn không được bước chân vào Fion. Job gọi hai hộ vệ đến đưa David đi ra ngoài. David bị hai người hộ vệ xách đi. Chân cũng không chạm xuống đất. Ông nghe thử xem. Ông nói là ông muốn giữ bọn họ lại không để yên cho bọn họ rời khỏi Fion. Bây giờ ông còn dám hay không? Job nhìn ông ta, thản nhiên lên tiếng. Không phải là ông muốn ra ngoài hay sao? Giờ tôi thả ông ra. Ông đi đi. Nói xong, anh ta để cửa mở. Tạo ra một lối đi. Nhưng David hoàn toàn không dám nhúc nhích. Dù sao chuyên cơ cũng phải sử dụng đường băng của sân bay và khởi hành từ sân bay. Nhất thời, cả sân bay hỗn loạn. Mặc dù sân bay ở đây không lớn như ở Fion nhưng nó cũng là một đầu mối giao thông quan trọng. Hành khách từ khắp nơi trên thế giới đều rơi vào hoảng loạn. Dù sao cũng có nhiều cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu. Đặc biệt là vụ nổ ở thành phố đại học lần trước. Đến bây giờ vẫn chưa thể điều tra ra được nguồn gốc. Một đoàn người đột nhiên xông vào chuyên cơ của truyền thông Sơ Quang. Lúc cầm đầu, đi sau gã là đội hộ vệ gia tộc Park. Cách Trương.